diễn viên ca sĩ trong thịnh thế đều muốn tìm cách bò lên giường của hắn, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net